Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 212, lòng hiếu kỳ. Tiểu Phàm, cô, các ngươi cái này là thế nào à nha? Khô Cằn địa mắt thấy đối phương lại là không nói câu nào. Ngay tại Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm lẫn nhau đối lấy ánh mắt khác nhau, riêng phần mình lặng yên suy nghĩ tâm sự, thật lâu trầm mặc không nói thời điểm, ngốc ở phía xa tỉnh ngủ Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ. Cất bước đi tới, nhẹ giọng tò mò hỏi, không có gì, chỉ là muốn một số chuyện a. Tiểu Bạch thấy mình hai cái chất nhi cháu gái tới muốn hỏi, nhất thời lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vì sớm cho kịp rời đi cái này khó chịu tràng diện, đành phải vội vàng nói, tốt chất nhi, tốt cháu gái, các ngươi cùng Tiểu Phàm có hơn một tháng không có gặp mặt, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, may mắn cô cũng muốn thanh tĩnh nghỉ ngơi một hồi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch liền vội vã địa quyển lên mấy ngày nay đến không biết từ nơi nào sờ tới phấn hồng sắc một đám, bước nhanh rời đi, đi hướng một chỗ phồn hoa tự cẩm, cây cỏ tùm địa phương nghỉ ngơi qua. Đúng vậy a, cô mấy ngày nay đến như hình với bóng, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi địa chiếu cố Tiểu Phàm, cũng nên tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiểu Phàm, cô đối ngươi thật tốt a. Gặp Tiểu Bạch vội vàng rời đi, Tam Vĩ Linh Hồ thoát ly Lục Vĩ Linh Hồ hai tay ôm ấp, đi thẳng tới Trương Tiểu Phàm trước mặt, đôi mắt đẹp trong nháy mắt cười như không cười nhìn lấy hắn. A, cái này cũng không có gì, cố gắng. Tiểu Phàm cùng cô từ trước đến nay quan hệ rất tốt, luôn luôn như thế. Lại nói, cô mấy ngày trước đây không phải nói sao, cô hãm thân tại phần hương cốc huyền hỏa đàn trong, ngày đêm gặp liệt diễm dày vò, 300 năm không được tự do. Lại là Tiểu Phàm tại hôm đó chúng ta xông nhập phần hương cốc cùng kỳ đệ tử trưởng lão đại chiến thời khắc, tùy tiện trộm nhập phần hương cốc huyền hỏa đàn, đem cô cho cứu ra, lại hợp lực trợ giúp chúng ta đánh bại dây dưa không rõ phần hương cốc đệ tử. Như thế nghịch cảnh tương trợ, tình nghĩa thâm hậu, không rời không bỏ, thật là khiến người đáng kinh ngạc, đáng tiếc, đáng chúc a. Gặp Tam Vĩ Linh Hồ lớn mật địa trêu chọc Trương Tiểu Phàm, Lục Vĩ Linh Hồ cái này làm đại ca ca từ cũng không chút nào yếu thế, cũng là mặt lộ vẻ nụ cười thô bỉ mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Khụ, Lục ca, Tam tỷ, các ngươi đây là chỉ nói cái gì đâu, ta làm sao nghe không hiểu. Nếu không, tiểu đệ cái này qua tìm Tiểu Bạch cô, liền đem bọn ngươi vừa rồi nói lời nói ban đầu nguyên địa nói cho nàng, để cho nàng tham tường. Hiểu ra. Trương Tiểu Phàm đối mặt như thế nghiêm trọng thế công, tất nhiên là lúng túng không thôi, nhưng hắn bây giờ ra mặt hạng gì dày? Trong thiên hạ, trừ Thanh Vân môn trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân, chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể so với hắn. Chỉ là nhướng mày, Diệu Kế liền để bụng đến, vội vàng mặt không đỏ tim không đập mỉm cười hỏi ngược một câu. A, Tiểu Phàm, cái này, Lục ta không nói mọi người ngầm hiểu là được. A, Lục Vĩ Linh Hồ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. A, cười khoát tay chặn lại. Đúng vậy a, Tiểu Phàm, ngươi cùng cô hữu nghị chi thâm hậu, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở, nhìn đến không kịp a. Tam Vĩ Linh Hồ cũng là hé miệng cười một tiếng, lui về đường Lục Vĩ Linh Hồ bên người, không còn dám đi lấy Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm ở giữa sự tình nói đùa. Cái này còn tạm được, hừ, dám giễu cợt ta cùng Tiểu Bạch, đợi chút nữa ta đem chuyện này nói cho nàng, nói không chừng, vạn niên Bạch Hồ thẹn quá hóa giận phía dưới, nhất định sẽ đem bọn ngươi hai cái này dám can đảm giễu cợt chính mình trưởng bối cô tên vô lại. Mỗi cái giơ lên, hung hăng quẳng bay ra ngoài dù sao. Tiểu Bạch bạo lực khuynh hướng, thế nhưng là vẻn vẹn chỉ so với Lục sư tỉ mạnh một số mà thôi. Nhìn lấy Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ biểu hiện, Trương Tiểu Phàm trong lòng thực hài lòng, thầm nghĩ, vạn niên Bạch Hồ Tiểu Bạch uy lực, cũng không phải khoe khoang mù đáp. Nhìn Tam tỷ cùng Lục ca bất đắc dĩ, cười khổ liền biết. Chỉ là, nếu như Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch biết, hai cái này hồ ly, ngay tại vừa rồi hai người tại trên cỏ, ngã trên mặt đất đánh kêu to bộ dáng, bị hai người bọn họ cho len lén mở ra mắt buồn ngủ. Nhìn nhất thanh nhị sở, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ sợ liên kết chết hai người xấu này tâm tư đều có a. Còn tốt hai người này không có nói ra vừa rồi sự tình, nếu không Trương Tiểu Phàm ra mặt đủ dày vẫn không có trở ngại, mà vạn niên Bạch Hồ Tiểu Bạch làm theo chỉ có xấu hổ khí chết rồi. Nguyên lai mấy ngày nay đến Lục Vĩ Linh Hồ cùng thương thế rất tốt, về sau Tam Vĩ Linh Hồ thường xuyên gặp cô Tiểu Bạch ôm Trương Tiểu Phàm tại dã ngoại độc bộ hành tàu. Cúi đầu suy nghĩ sâu xa, mi đầu sâu nhăn, tâm sự nặng nề bộ dáng. Này lông mi giữa các hàng, toát ra, đều là đối trong ngực chi Trương Tiểu Phàm lo lắng bảo vệ chi ý. Khiến cho đến cái này hai cái thiên niên hồ ly đều là sửng sốt một chút. Cảm thấy kinh ngạc không thôi, để chính mình cái này tiện nghi đệ đệ thâu hương thiết ngọc thủ đoạn cao minh. Khâm phục không thôi, tán thưởng liên tục. Một tháng trước, tại Hắc Thạch Động, Trương Tiểu Phàm một đêm thời gian chưa tới, liền liên tiếp ôm ấp hai cái đẹp như tiên nữ, xinh đẹp chiếu rọi tuyệt sắc nữ tử. Mà lại, lúc ấy còn có một cái xinh đẹp thanh tú, mềm mại xuất trần ma giáo nữ tử. Cùng Trương Tiểu Phàm quan hệ không ít, mắt đi mày lại, làn thu thủy dập dờn, thái độ mập mờ, liền đã làm đến bọn hắn sợ hãi thán phục liên tục. Cảm thán tán thưởng không thôi, mà bây giờ, thậm chí ngay cả chính mình thân cô, vạn niên Bạch Hồ Tiểu Bạch, cũng không biết làm sao bị chính mình cái này tiện nghi đệ đệ cho làm cho dạng này mê hồn điên đảo. Mất hồn mất vía. Mỗi ngày ôm hắn không đành lòng buông xuống, mong mỏi hắn sớm ngày tỉnh lại, đồng thời liên tiếp mấy ngày, cũng không từng nghỉ ngơi một lát, một hồi thấp giọng nói một mình vài câu, một hồi nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, trêu chọc lấy Trương Tiểu Phàm tán loạn tóc, khẽ vuốt hắn tiểu tụy gương mặt, một hồi lại nhẹ giọng thở dài, tâm sự nặng nề, mấy ngày nay đến. Tuy nhiên Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ mỗi ngày đều cùng Tiểu Bạch ở chung một chỗ. Cũng săn bắn một số con thỏ nướng chín lấy ra đưa cho nàng ăn. Thế nhưng là, ôm ngật chặt Trương Tiểu Phàm Tiểu Bạch, liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp khoát tay, để bọn hắn lấy đi. Quả thực là mấy ngày vài đêm, hạt gạo chưa hết, một lát không ngủ, đem chính mình toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong ngực Trương Tiểu Phàm trên thân. Trương Tiểu Phàm thương thế trên người kỳ thực cũng không phải là rất nặng, chẳng qua là lúc đó đại chiến thời khắc pháp lực đột nhiên không tốt, toàn thân nguyên khí rối loạn, ngăn chặn một số kinh mạch mà thôi. Tu dưỡng mấy ngày tự nhiên là sẽ tỉnh tới. Liên quan tới điểm này, Tam Vĩ Linh Hồ biết, Lục Vĩ Linh Hồ biết, Tiểu Bạch cũng lòng dạ biết rõ, thế nhưng là cũng là không an tâm đến, sợ Trương Tiểu Phàm lại bỗng nhiên xuất hiện cái gì bất trắc, bị gây nên họa lớn. Tiểu Bạch cảm giác được, chỉ có thời thời khắc khắc ôm hắn, nhìn lấy hắn, cho hắn ấm áp, quan tâm, Trương Tiểu Phàm mới có thể cuối cùng ảm đạm tỉnh lại, khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa long tinh hổ mãnh. Sảng khoái tinh thần đứng lên. Trong thời gian này, cứ việc Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ có mấy lần cũng nhịn không được muốn hỏi cô Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm sự tình cùng quan hệ, nhưng sợ hỏi ra phiền toái gì đến hai người. Cuối cùng đều vẫn là Cường tự khống chế chính mình càng mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Miễn cưỡng ẩn nhịn đến bây giờ. Bây giờ, gặp Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, Tiểu Bạch cô rời đi. Bọn họ hai cái này nghẹn mấy ngày vài đêm hồ ly. Làm sao lại buông tha cái này ngàn năm một thuở. Có thể không thể lại thời cơ. Đến hỏi khéo Trương Tiểu Phàm. Hiểu biết chút bí ẩn trong đó sự tình đâu. Đáng tiếc, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là Trương Tiểu Phàm thế mà dùng Tiểu Bạch đến ngăn chặn hai người. Khiến cho đến trong lòng bọn họ ngứa, nhưng chính là không còn dám tiếp tục trêu chọc lấy hỏi tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.